Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1062 lấy một trọi một vạn. Áp tự quyết, thiếu tư mệnh thần cá linh sủng duyên cộng 4, chương 1062 nhưng là, ai có thể giúp nàng? Hứa một đao những người này không tính là cái gì giao tình, nhưng là sẽ không ra tay. Săn hỏa lão bản là đang xem diễn, liền càng đừng nghĩ, Hạng Vân Hồng những người này nhưng thật ra muốn ra tay. Nhưng là thực lực hoàn toàn không thành đối lập, Đại Ly ánh mắt đảo qua, theo chân bọn họ một đôi, chỉ là cười nhẹ lay động phía dưới. Bọn họ đó là bất đắc dĩ, không cần. Xưa nay gặp qua người này ngăn cơn sóng giữ vô pháp vô thiên hoa vũ thường cười. Như vậy đều còn không vội. Quân tử Ly, người rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài đâu? Hoặc là, có người giúp ngươi. Nàng ánh mắt đảo qua Tuyết Ngàn Ca. Người này không đáng tin cậy. Cũng không cùng Đại Ly như vậy tốt giao tình, như vậy. Tuyết Chi Ngư, không biết vì sao. Hoa Vũ thường cảm thấy Tuyết Chi Ngư tồn tại có chút, đều nói người nhiều đánh nhau mới có ý tứ. Ta còn phải đa tạ chư vị như thế cổ động. Như vậy, đến đây đi. Đại Ly dùng mũi kiếm hướng lên trên chọn chọn. Đây là nhất sao trần trụi khiêu khích. Thảo, Tạ Hoan nhất nhịn không được. Trực tiếp làm Tạ ra người ra tay. Bên kia, Viêm phái người cũng ra tay. Oanh, oanh. Một vạn nhiều người, chẳng sợ so le không đồng đều cũng đủ đem Đại Ly bao phủ, mặc kệ nàng phía trước như thế nào cường đại, trên thực tế giờ phút này quân cá sấu đã suy nghĩ cẩn thận. Đối đời trước Ly người như vậy, ám sát lợi hại nhất bính cá sấu quân ngược lại nhất không chiếm ưu thế. Cùng người này phải mặt đối mặt dùng lực lượng tuyệt đối áp chế mới được. Một đám ám sát ngược lại càng dễ dàng bị nàng tách ra đánh bại. Thất sách a, quân cá sấu thập phần hối hận, nhưng là trước mắt Đại Ly là trốn bất quá đi đi. Vạn đám người sát, một người tắm máu, Đại Ly đứng ở trung ương nhất, thật sâu hấp thụ một hơi, đôi mắt một bế, nhẹ nhàng nói, tiểu tà, ngươi xác định có thể. Ân ha, ta ở mặt trên ăn không ít linh hỏa, khoảng cách cởi bỏ điều thứ nhất gen khóa cũng chỉ kém một ít. Nhưng là có một cái thiên phú có thể dùng, đối với ngươi rất hữu dụng kia nhưng chuẩn bị tốt. Thời khắc chuẩn bị, liền chờ ngươi bùng nổ trên vai ma bò cạp lay động hạ cái đuôi, thực hảo. Như vậy, Đại Ly mở mắt ra, ánh mắt tuyệt lãnh, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu đánh nhau. Một vạn nhiều người đã xúc tích công kích, đao quang kiếm ảnh che trời lấp đất, nho đạo các người mặt vô biểu tình. Như thế vô lễ người, là nàng chính mình tìm chết, cũng trách không được ta nho đạo các chưa kinh thẩm vấn liền đem nàng ngay tại chỗ chém giết cũng. Không tính ta chờ ra tay, nàng gây thù chuốc oán quá nhiều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết Chi Ngư rũ mắt, đầu ngón tay nhéo một cái tiểu bầu rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nheo lại mắt, bất quá trước mắt này đó đám ô hợp so với kia trăm vạn linh hỏa cùng bảy trọng lôi. Đình giống như cũng không tính cái gì ngoạn ý đi, nàng vừa mới như vậy nghĩ. Bỗng nhiên sửng sốt, dương mắt nhìn lại, một con bò cạp, ma bò cạp thiên giống. Bám vào người, ma bò cạp cộng sinh thiên phú. Khai, oanh, huyết mạch cự tượng cuồng loạn chi khí nháy mắt biêu trướng. Đại Ly linh hồn cũng trong nháy mắt kịch biến. Ma bò cạp chi hồn. Cộng sinh. Đại Ly thân thể phụ thượng một tầng tinh quang. Thực lực toàn phương diện bạo trướng. Một vạn nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Khoảnh khắc chi mắt tới. Linh hồn đàn sát. Bạo trướng gấp ba nhiều mạnh nhất linh hồn đàn sát công kích. Khoảnh khắc chi nhiếp. Không tốt. Lại là chiêu này. Quân cá xấu nhất có cảm xúc. Phản ứng đầu tiên đó là kêu to không tốt, mà Côn Viêm cũng là như thế. Thảo, lại là này nhất chiêu. Người này linh hồn đột nhiên cường đại nhiều như vậy. Này không phải nghịch thiên sao? Dầm, một vạn người toàn bộ bao trùm. Linh hồn đàn nhiếp, mau đánh gãy nàng đồng thuật. Mau, Côn Viêm cánh tay đã sinh thành, nhưng là còn chưa tới đỉnh trạng thái. cho nên hắn không có trực tiếp ra tay, mà là kêu gọi đệ tam bắt tay. Đệ tứ bắt tay, xoát xoát xoát. Liên tiếp mấy chục cái mạnh nhất cao cấp phân thần triều đại ly sát đi. Mau, đại ly nguyên bản tốc độ cũng đã so với bọn hắn mau. Huống chi là linh hồn công kích tốc độ. Những cái đó công kích còn không có công kích ở khoảnh khắc chi mắt thượng. Không chung khoảnh khắc chi mắt đảo qua. Khoảnh khắc chi hòa. Khoảnh khắc ánh sáng. Song trọng. Công kích cách trở. Cuối cùng, khoảnh khắc chi kiếm. Một đối mặt đó là bạo trướng gấp 3-4 trọng xích linh hồn công kích. Oanh. Bào. Toàn phương vị linh hồn bạo kích. Phía dưới mọi người chỉ nhìn đến mặt trên một vạn nhiều người ở trong nháy mắt nổ tung một phần. 10 đầu, 1000 người. Vẫn, này còn chưa đủ. Đại ly đã giết chóc hình thức toàn bộ khai hỏa. Không chờ người phản ứng lại đây. Lại là 4 trọng lôi pháp quần công. Trọng thương, hoặc là chết. Xác chết hàng, cùng mưa to dường như. Xôn xao rơi xuống, dựa. Quá nhiều người nhịn không được bạo thô khẩu. Mẹ nó đây là cái gì đặc hiệu a? Một cái đồng thuật, 1000 người ngã xuống. Tuy rằng đều là yếu nhất 1000 người. Nhưng là cái này hiệu quả, mẹ nó. Côn viêm bạo thô khẩu. Cái chán gân xanh mãnh nhảy. Bỗng nhiên cảm thấy phía trước quyết định là sai lầm. Nhưng là trước mắt đã không căng ra đầu đi xuống dưới cũng không được. Cũng may, nho đạo các người. Xem bất quá đi, nguyên lai người này là đồng thuật sư. Làm sao bây giờ? Bọn họ truyền âm thảo luận. Nho đạo các cũng không phải cái gì đều không sợ. Này thiên hạ cũng không được đầy đủ là bọn họ định đoạt. Cho nên đến thận trọng một ít tra qua. Người này không nhiều lắm địa vị. Chỉ là cá nhân thiên phú không tồi. Nhưng là nếu đã cùng chúng ta trở mặt. Thả giết Liễu Tông Nguyên. Lại đối chúng ta như thế vô lễ. Hiển nhiên cũng là đối chúng ta đối địch. Như thế còn không bằng trực tiếp giết xong hết mọi chuyện rất là có lý. Vậy giết đi. Trở về liền nói là người này không phục mệnh lệnh. Không chịu cùng chúng ta trở về còn phản kháng công kích. Chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay. Vậy như vậy làm. Nhóm người này người bay nhanh giao lưu qua đi đó là ăn ý. Sau đó. Đồng thời trong tay kết ấn. Nho đạo các đạo pháp đều không phải là ngũ hành tương ứng các loại thuật pháp. Mà là chân chính đạo pháp. Tỉ như trước mắt dùng ong. Ong. Ong. Bảy điều ánh sáng từ này bảy người ngón trỏ bắn ra. Ở công kích trong vòng trên không giao tiếp. Hình thành một cái thật lớn kim quang áp tự. Liền đè ở đại ly đỉnh đầu. Kia quang mang bao trùm dưới. Đại ly lập tức cảm giác được chính mình gặp một cổ lớn lao áp lực mẹ nó. Đây là nho đạo các nho đạo phương pháp. Nàng bị đè ép lúc sau ít nhất suy yếu tam thành thực lực. Nho chi áp tự quyết. Ở đây người rất ít nhìn đến nho đạo người ra tay. Trước mắt vừa thấy, tức khắc cảm thấy thập phần khủng bố. Còn chỉ là 7 người thi pháp mà thôi. Này một chữ là có thể làm đại ly hơi thở đột nhiên cắt giảm. Thật là đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ. Rốt cuộc nho đạo các mạnh nhất đạo pháp đó là nho. Mà Liễu Tông Nguyên tuy rằng là nho đạo các người, lại là thuộc về thấp đồng lứa. Còn chưa học được chân chính nho đạo đạo pháp, cho nên mới bị đại ly thừa cơ xử lý. Mà trước mắt này 7 người là lệ thuộc nho đạo các cha xét đội. Thực lực tuy rằng không tính đứng đầu, cũng chưa chân chính ra tay. Nhưng là một tay nho đạo tự cũng đủ để đem đại ly gông cùng xiềng xích. Cơ hội tốt, toàn bộ cho ta ra tay. 7 người ở bên ngoài, đại ly muốn công kích cũng là không kịp. Huống chi này 9000 nhiều người đã vây lên đây, một người đối 9000. Đào thải 1000 yếu nhất, dư lại này 9000 là mạnh nhất. Trong đó một đại bộ phận là phân thần, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, giết một người là sát. Sát vạn người cũng là sát. Không giết không sống. Thiên cơ vừa truyền, đại ly mắt vừa nhấc. Lòng bàn tay hơi hơi nóng rực. Đó là nói cuốn bị dẫn động. Não vực chỗ sâu trong, có một quyển trục ở sáng lên, võ đạo cuốn. Chỉ có trung cuốn không có việc gì. Nàng còn có Ninh Tĩnh Viễn quyển thượng thác ấn, mà Ninh Tĩnh Viễn cũng có nàng trung cuốn thác ấn. Đây là hảo cơ hữu chỗ tốt a, tuy rằng chỉ có thác ấn quyển thượng, nhưng là nàng có thiên thần cuốn luyện hồn thuật, đây mới là thần công bí cuốn trung tâm, trong quan mà chuyển tiếp, có thể thích hợp bổ toàn chân chính võ đạo quyển thượng. Cho nên hiện tại, dầm, đại ly trong tay nhiều ra một quyển trục, phổ phổ thông thông quyển trục, cái gì ngoạn ý, bởi vì là bình thường quyển trục, cho nên mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ tới võ đạo cuốn đi. Huống chi nơi này biết nói cuốn người cũng không nhiều lắm. Cho nên, ở 7.000 người vây sát là lúc, nàng tay phải cầm kiếm, tay trái lấy thác ấn quyển trục, cúi đầu nhìn, đây là tuyệt đối miệt thị vẫn là lâm thời ôm chân Phật. Hiện tại đọc sách cũng vô dụng đi. Không ít người muốn cười, nhưng là thực mau bọn họ cười không nổi. Cúi đầu không xem người, không xem bất luận kẻ nào cùng công kích đại ly. Ở những cái đó công kích toàn bộ biêu hạ là lúc. Thân thể mờ ảo lên, trốn tránh. Trốn, ta làm ngươi trốn. Đều phát quần thể pháp thuật. Làm nàng không chỗ có thể trốn. Liền như vậy đại vòng. Liền như vậy nhiều người. Nàng muốn hướng chỗ nào trốn. Côn Viêm những người này đã có chút bừa bãi. Rít gào làm người chạy nhanh diệt đại ly. Loạn chiến, ngập trời loạn chiến. Đại ly thân ảnh ở trong đó như sóng thần trung lục bình. Lung lay sắp đổ, trên người cũng thường thường có một chút huyết hoa nở rộ mở ra. Lại đều không phải nàng huyết. Thật là đáng sợ, người này thân pháp đã mau tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Sát tiến sát ra, thế nhưng toàn không một người có thể phá nàng phòng ngự. Nàng đỉnh đầu còn có nho đạo các một cái áp tự quyết trấn áp. Nhưng là chẳng sợ như thế. Nàng chết chắc rồi, chết chắc rồi. Không dùng được bao lâu, thực lực của nàng hao hết, liền sẽ bị này 9.000 nhiều người cắn nuốt. Hiện tại xem ra nàng bên ngoài thân phòng ngự cũng đã căng không được bao lâu. Dù sao cũng là 9.000 rất cường đại tu sĩ cường công, hạng Vân Hồng đã nhịn không được. Chẳng sợ biết chính mình lực lượng rất nhỏ, nhưng là đại ly đã từng cũng là như vậy nhỏ bé. Đã là đối bằng hữu không rời không bỏ. Đồng dạng đạo lý. Hắn như thế nào có thể mắt thấy nàng bị nhiều như vậy người vô tương đương xỉ vây tương đương công. Cho nên, đường này nhóm người chuẩn bị ra tay theo đại ly tử chiến đến cùng là lúc. Không hề nhìn xem sao. Hiện tại các ngươi ra tay. Ngược lại là đối nàng bất lợi, Hoa Vũ Thường quay đầu nhìn lại. Hồi lâu không thấy trí thức nữ tử giờ phút này khoảng cách bọn họ liền mấy mét xa. Nàng là đến đây lúc nào? Bọn họ thế nhưng không phát giác. Bất quá người này, lấy ta phỏng đoán. Nàng ở xúc thế, xúc thế. Hoa Vũ Thường quay đầu đi vừa thấy, thế giống như đã chuẩn bị tốt. Dầm, kia một quyển thác ấn đột nhiên hóa thành cho bụi. Đốt cháy sạch sẽ, bang. Đại ly thân thể xoay tròn. Ngăn trở một cây đao. Nâng lên mắt, nhìn về phía cái này sát đỏ mắt đao khách, sắc mặt nhàn nhạt. Không có bất luận cái gì biểu tình. Một đôi mắt lãnh tới rồi cực hạn, tuyệt đối bình tĩnh dưới. Võ đạo hình thức mở ra. Kia hơi thở, hoàn toàn kịch biến. Đến từ võ đạo bá đạo cùng hung ác. Đó là cái gì? Này hơi thở là R1152. Hết chương.